lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Huyền Cung, bên trong một gian phòng yên tĩnh, khói hương nhẹ nhàng từ lư hương bay ra, một nữ nhân đội ngọc quan vương miện ngọc và mặc áo đạo bào màu tím nhạt, ngồi xếp bằng trên tấm đệm lót, đang nhìn vào tượng xuyên nữ nương nương bằng vàng gần bằng chiều cao của mình, vẻ mặt có chút trầm tư như đang lơ đãng. Sư phụ, đã nhiều ngày như vậy, Tiêu Hương Quán và cục hộ tịch chưa tìm được người kia. Lần này có lẽ sẽ bị cô ấy phát hiện, chắc chắn sẽ không chờ được người đến. Trong những ngày qua, đội cấm vệ quân luôn tìm kiếm, và chỉ có thông tin từ Vũ Quốc Công Phủ là một đầu mối. Nhưng đã lục soát khắp nơi trong phủ và các biệt viện của hắn mà không tìm thấy người. Tuy nhiên, cái vòng sắt kia chắc chắn được tìm thấy tại một trong các biệt viện của Vũ Quốc Công Phủ. Cô ấy nhất định liên quan tới nơi đó. Vũ Quốc Công có thế lực quá lớn, nắm trong tay quân quyền, thêm thuộc phi trong nhà nữa nên khó mà động tới. Nếu cô ấy thật sự ở trong đó thì có chút phiền phức. Huyền Trân nói bên cạnh, không nhất định ở Vũ Quốc Công Phủ, nhưng chắc chắn đang quan sát từ trong bóng tối. Tiếp tục tạo áp lực với Vũ Quốc Công Phủ và làm những việc khiến cô ấy chú ý, tiến hành điều tra từ cái vòng sắt đó, tìm ra ai là kẻ đứng sau gây rối. Tiếp theo chắc chắn còn có động tĩnh, Tiêu Hương Quán và những nữ quyến trong đó nên được giám sát thật kỹ, xem ai đang muốn chuộc người, tìm hiểu xem sao. Dáng Tiêu tiên sư phụ của Huyền Trân, nhẹ giọng nói trong trẻo và lạnh lùng. Sư phụ, ngài không biết đó thôi, gần đây từ Tiêu Hương Quán chuộc người nhiều nhất chính là Ôn Trước Cần, đệ tử mới được thu nhận của ngài. Nàng dùng hương phẩm đốt lót cho các quan chức trong Tiêu Hương Quán và chuộc tổng cộng khoảng 20 người. Phần lớn trong đó đều là những người bị bán giá rẻ. Nàng đem họ sắp xếp vào cửa hàng của mình làm việc, hoàn toàn không che giấu chút nào. Huyền Trân nói, dáng Tiêu tiên sư trầm ngâm một chút, dường như mới nhớ ra mình có một đệ tử mới thu nhận như vậy. Thần hương nàng ấy đang dùng sao? Dáng Tiêu tiên sư hỏi, có à, mỗi tháng mùng 1 và 15. Nàng ấy đều cùng thưởng thức thần hương rất say mê, còn muốn hỏi con lấy thêm chút nữa. Nàng ấy cũng muốn tự chế thần hương để bán, con thấy con gái nhà hầu phủ chính thất này so với mấy thương nhân còn nặng mùi đồng bạc hơn nhiều. Sư phụ, có cần sai người điều tra nàng ấy không? Huyền Trân nói với vẻ không mấy thiện cảm, thêm cho nàng ấy một viên thần hương mỗi tháng là được. Dáng Tiêu tiên sư nói nhẹ nhàng, không đề cập đến việc điều tra Ôn Trước Cần. Sư phụ đối tốt với nàng ấy thật đấy. À, sư phụ, Ôn Trước Cần có một số người cầu hôn. Có Vũ Quốc Công Phủ, An Khánh Quận Vương và gia tộc Cưới Thị cầu hôn con gái là con trai trường. Mỗi người đều có mục đích riêng. Còn đoán nếu việc hôn sự của Ôn Trước Cần còn chưa quyết định, sau này sẽ còn có người gửi thiệp cầu hôn. Những ngày qua, Ôn Trước Cần mở cửa hàng bán hương, hiệu sách, cửa hàng trà thơm và đang có ý định mở cửa hàng hương phấn. Hiện tại, thu nhập của nàng ấy nhanh và mạnh hơn cả cửa hàng chính quy. Ban đầu, những người này không mấy để ý, nhưng gần đây họ không thể ngồi yên được. Mảnh đất béo bở này, ai cũng tham lam. Sư phụ nghĩ sao, trong các gia tộc này, chỉ có gia tộc Cưới Thị chưa hề tin vào xuyên nữ nương nương. Huyền Trân nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nàng ấy đến đây, con sẽ dẫn nàng ấy vào phòng yên tĩnh hỏi xem nàng ấy chọn thế nào. Dáng Tiêu tiên sư suy nghĩ rồi nói, để nàng ấy chọn. Huyền Trân có chút nghi hoặc, hôm nay nàng ấy nhất định phải chọn, nếu không thì sẽ thu hồi ký danh đệ tử. Dáng Tiêu tiên sư nhắm mắt nói, vâng, con tuân lệnh của sư phụ. Huyền Trân còn nghi hoặc nhưng thấy thầy nhắm mắt, không dám hỏi thêm, chỉ trả lời một cách cung kính. Để Ôn Trước Cần tự mình chọn người chồng tương lai, điều này không dễ chọn chút nào. Huyền Trân rời khỏi phòng yên tĩnh và đi đến Thần Phúc Điện. Mỗi tháng vào ngày mùng 1 và 15, các đệ tử ký danh đều đến đây thắp hương cầu phúc. Ngày hôm nay, Thần Phúc Điện cũng khá đông đúc. Huyền Trân nhìn thoáng qua một cô gái nghiêm túc thắp hương, gương mặt đã không còn vẻ kén chọn như lần đầu tiên gặp. Dù sao cũng không phải ai mở cửa hàng bán thần hương cũng kiếm được nhiều bạc như Ôn Trước Cần như vậy. Khi tính toán và ghi sổ thu chi cho Thiên Huyền Cung một phần lợi nhuận thuế, Huyền Trân đã thực sự nhận ra điều đó. Có lẽ sư phụ quả là người có con mắt tinh tường. Một người như vậy, nếu được bất kỳ gia tộc nào cưới vào cửa, không chỉ sẽ làm cho gia tộc đó thịnh vượng, còn có thể làm cho gia tộc đó phục vụ lợi ích của Thiên Huyền Cung. Thật sự là một quân cờ tuyệt vời, nhưng tại sao thầy lại để Ôn Trước Cần tự mình chọn như vậy? Điều này thực sự rất đặc biệt và khiến Huyền Chân không khỏi có chút bất mãn. Thấy Ôn Trước Cần đã hoàn thành việc thắp hương và cầu phúc, Huyền Chân sai một tiểu đạo đồng gọi nàng ấy đến phòng yên tĩnh. Khi Ôn Trước Cần rời khỏi Thần Phúc Điện, lòng nàng tính toán thời gian. Sau khi cầu phúc xong, nàng định nói vài câu với Huyền Chân, báo cáo về các loại thần hương mới chuẩn bị bán, sau đó cùng các đệ tử ký danh khác đến. Thưởng thần hương, nhận lấy số thần hương trong tháng này, nếu sư phụ chưa gặp mặt, nàng gần như sẽ sớm rời đi, tiện đường ghé qua mua chút điểm tâm cho tỷ tỷ xinh đẹp của mình. Ôn Trước Cần vừa bước vào phòng yên tĩnh không lâu thì tâm tư của nàng đã hoàn toàn tan biến. Ý của sư phụ là ngươi chọn trước một người ngươi ưa thích, tránh để đêm dài mộng nhiều, hôm nay phải quyết định ngay. Những ngày gần đây, ngươi thường xuyên ra ngoài, mấy gia đình này chắc cũng đều đã gặp qua. Tất cả đều tốt hơn vị công tử Vinh Quốc công phủ ngày trước của ngươi, Thẩm Ngọc Khuyết. Mỗi gia tộc sau lưng đều thế lực to lớn, dây dưa phức tạp. Nếu ngươi gả vào đó, sau này sẽ làm phu nhân chính thất, quản lý việc nhà, địa vị vô cùng tôn quý. Huyền Chân nói với nàng, Ôn Trước Cần ngẩn người, sau đó trán toát mồ hôi lạnh. Nàng gia nhập Thiên Huyền Cung chẳng phải là để trốn tránh việc gia đình sắp xếp hôn sự sao? Không ngờ mới lâu như vậy, đã có người đến Thiên Huyền Cung gửi thiệp cầu hôn cho nàng. Người kinh doanh rất tốt, lại biết cách dùng người, kết giao với những phu nhân và tiểu thư kia, ấn tượng của họ với người rất tốt. Ai cũng muốn tìm người trong gia đình mình kết hôn với ngươi. Ngươi nên suy xét kỹ càng. Huyền Chân nói tiếp, Ôn Trước Cần không biết nói gì. Nàng kết giao với mấy phu nhân và tiểu thư này không phải để lấy chồng, mà là để họ mua hàng từ cửa hàng của mình. Sư tỷ, có thể không chọn được không? Ôn Trước Cần nhíu mày hỏi. Không được, sư phụ nói hôm nay ngươi nhất định phải chọn, nếu không thì sẽ thu hồi ký danh đệ tử của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cửa hàng kia cũng sẽ bị Thiên Huyền Cung thu hồi. Ngươi cũng biết, sau khi trở thành ký danh đệ tử của sư phụ, việc hôn sự của ngươi sẽ do sư phụ làm chủ. Sư phụ để ngươi tự chọn đã là một sự ưu ái rất lớn rồi. Ngươi cũng đã gặp qua mấy gia tộc này rồi, chọn không khó chút nào cả. Huyền Chân nói với vẻ mặt lạnh lùng, sư tỷ, ta chỉ mến như người, luôn hầu hạ xuyên nữ nương nương bên người, không muốn lấy chồng. Sư tỷ, ta muốn gặp thầy một lần, trực tiếp thưa chuyện với sư phụ về điều này. Mong sư tỷ giúp ta một lần. Ôn Trước Cần nói xong, liền cúi người hành lễ với Huyền Chân, rồi đứng dậy, đưa cho nàng một sấp ngân phiếu, ánh mắt đầy khẩn cầu. Huyền Chân nắm chặt sấp ngân phiếu trong tay, sắc mặt ngẩn ra. Đây là mệnh lệnh của thầy, ta không thể tự mình quyết định. Nếu ngươi không chọn, ta sẽ thay thầy thu hồi ký danh đệ tử phu của ngươi. Huyền Chân nói xong, nghe thấy hai tiếng đùng đùng, sắc mặt bỗng nhiên dừng lại. Sư tỷ, ta có thể tăng phần ngân sắc từ một thành lên hai thành. Ta sẽ làm bất cứ việc gì vì Thiên Huyền Cung, ngoại trừ lấy chồng. Sư tỷ, cầu xin người hãy để ta gặp thầy một lần. Ôn Trước Cần nghiến răng nói, chỉ còn cách nhượng bộ và đưa thêm lợi ích cho Thiên Huyền Cung. Thiên Huyền Cung quả là rất thích kiếm tiền từ khắp nơi, và Ôn Trước Cần hoàn toàn thấu hiểu điều này. Trải qua bao đời từ quốc công phủ đến nay, hay hoàng thất và các dòng tộc hoàng gia cổ xưa đã truyền thừa hàng trăm năm, ngươi cũng không có chút hứng thú sao? Ôn Trước Cần nhìn Huyền Chân, đợi nàng trả lời, nhưng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau màn phòng truyền ra. Ôn Trước Cần nghe thấy giọng nói ấy, lập tức nhận ra điều gì và cúi người hành lễ về phía màn. Ký danh đệ tử Ôn Trước Cần bái kiến sư phụ, thưa sư phụ, dù đối phương có vương giả, đại thần hay tôn quý như thế nào, con cũng sẽ không lấy chồng. Ôn Trước Cần nói bằng giọng nghiêm túc và rõ ràng, vào cung chọn thiếp, ngay cả đương kim thánh thượng cũng không được sao? Giọng nói lại vang lên, lạnh lùng và không nề hà gì. Không được, Ôn Trước Cần trả lời một cách kiên định, tại sao? Đừng nói là ngươi muốn hầu hạ huyền nữ nương nương cả đời. Ngay cả việc hầu hạ cũng có thể cưới chồng. Ta muốn nghe một lý do, giọng nói tiếp tục chất vấn. Sư phụ, đệ tử thực sự không thích nam nhân, con thích nữ nhân. Ôn Trước Cần suy nghĩ một lúc, cuối cùng thốt ra sự thật. nói tiếp rằng cả đời chỉ hầu hạ Xuyên nữ nương nương nghe còn giả tạo hơn cả. Để ngăn việc sau này bị nhà người khác đến nói chuyện hôn sự, Ôn Trước cần quyết định nói sự thật với sư phụ. Loại người như sư phụ chắc chắn không dễ dàng đem chuyện bí mật của người khác ra truyền bá. Ôn Trước cần liền đánh cược một lần, cả căn phòng lập tức im lìm không một tiếng động. Huyền Trân nhìn Ôn Trước cần với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt cũng lóe lên một chút thù địch. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, lời vừa rồi ngươi nhớ cho kỹ, lợi tức mà Thiên Huyền Cung thu vào sẽ được tăng từ 1 thành lên 2 thành. Đừng quên điều đó, giọng nói từ phía sau màn truyền đến sau một khoảng thời gian im lìm. Ôn Trước cần thở nhẹ một hơi, cảm giác thoải mái đôi chút, nhưng sau đó lại suýt nữa nghẹn thở vì suy nghĩ của mình. Nàng nghi ngờ liệu việc sư phụ bảo nàng chọn người có phải đang giăng bẫy, cố ý ép nàng tăng lợi tức không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khi nào là do vị trường công chúa kia đang thiếu bạc, thấy nàng gần đây kiếm được không ít bạc liền nổi lòng tham, định ép nàng vào bẫy này. Đáng ghét, nếu tăng lên 1 thành lợi tức, và trong tương lai, Thiên Huyền Cung thực sự có thể đảm bảo không để nàng tùy ý lấy chồng, vậy cũng coi như chấp nhận được. Nhưng nếu không, thì nàng sẽ thảm bại mất. Quả nhiên, Thiên Huyền Cung thực sự là một chỗ toàn mưu mô và thủ đoạn, không thể tin được. Cách chương.